hiện tại 1.600 vạn nguyên khí biển là bậc nào khoa trương, mà lại khoa trương hơn chính là thông qua bất diệt chi hỏa hấp thu nguyên khí, cũng là tích lũy đến 300 vạn. Bởi vậy Tiêu Viêm trong cơ thể trên thực tế vốn có tinh thần hải đã đột phá đến 19 triệu. Phải biết, tại thần hy thế giới bên trong, đạt tới lục tinh đấu thần người đã là hiếm như lá mùa thu, liền đấu thần liên minh tứ điện hạ nguyên trắng, thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là ngũ tinh đấu thần trung kỳ. Một khi đột phá đến ngũ tinh đấu thần về sau, chính là đấu thần ở giữa đường phân cách, bởi vì đạt tới ngũ tinh đấu thần về sau, lại đột phá cần thiết nguyên khí biển chính là khá là khổng lồ. Nhất thời, Tiêu Viêm chính là cảm thấy trong cơ thể mình phảng phất có vô cùng lớn lực lượng, về phần kia trói buộc, tại Tiêu Viêm 19 triệu bàng bạc nguyên khí biển xung kích dưới, ứng thanh mà phá. Thân hình Tiêu Viêm lần nữa khôi phục tự do, nhưng Tiêu Viêm cũng không có lựa chọn thoát đi tránh lui, bởi vì lấy tình huống hiện tại muốn chạy trốn ngược lại là không thực tế. Huống chi Tiêu Viêm đối bóng đen này càng là hết sức tò mò, nó đến tột cùng đến từ nơi nào, nếu thật là ngoại giới, như vậy nó chính là một cái vô cùng trọng yếu manh mối. Bởi vậy Tiêu Viêm khi lấy được thập tuyệt yêu viêm về sau, nương theo lấy thực lực bạo tăng, hắn cũng là giống như có thể cùng bóng đen một trận chiến năng lực. Tôn thượng, lấy thực lực ngươi bây giờ, vẫn là đừng tìm nó đánh, khẳng định là đánh không lại. Ngay tại Tiêu Viêm hướng phía bóng đen lao đi thời điểm, trong cơ thể thập tuyệt yêu viêm lại là giật mình, vội vàng khuyên can, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Nhưng lấy giữa không trung Tiêu Viêm, ánh mắt một mảnh kiên nghị, hắn không cách nào xem thấu bóng đen này thực lực, nhưng là tại thời khắc này, Tiêu Viêm sẽ không nhượng bộ, cho dù không địch lại, cũng phải một trận chiến. Phệ Viêm sấm đánh thức. Cái này đấu kỹ bản cần thời gian đi ấp ủ, nhưng là tại tuyệt đối khổng lồ nguyên khí miệng cưỡng, Tiêu Viêm trong chớp mắt chính là khiến cho dồi dào, uy lực đạt tới giới trên bậc phẩm. Bác Hoang Huyền Trọng Xích mang theo hung hãn kình phong, cùng ngập trời biển lửa cùng lôi đình, hướng phía bóng đen đổ ập xuống oanh kích mà đi. Nhìn xem đột phá nó phong tỏa Tiêu Viêm, bóng đen cũng dường như có lẽ kinh ngạc, duy nhất con mắt xuất hiện một chút thần sắc biến hóa, nhưng khi Tiêu Viêm hướng nó công kích, mà đến thời điểm, trên người nó chính là có một loại túc sát cảm giác tràn ngập ra, Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích còn chưa rơi xuống, nhưng lúc này, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng tụ tại bóng đen trên thân lúc, lại lần nữa có một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác hướng hắn đánh tới. Cái này dường như cũng không có bởi vì thực lực tăng lên mà biến mất. Cái này nói rõ, bóng đen thực lực còn tại Tiêu Viêm hiện thực lực hôm nay phía trên, mà lại vẫn như cũ là nghiền ép chi thế. Bóng đen trực tiếp khoát tay, cánh tay kia nháy mắt hóa thành tùm hắc khí, tại kia giữa không trung hắc khí ngưng tụ thành một thanh màu đen cự phủ, đột nhiên hướng phía Tiêu Viêm vung đi. Tiêu Viêm mạnh mẽ vung lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích cũng là hướng phía chạm mặt tới màu đen cự phủ nệm đi lên. Manh. Cả hai điên cuồng đối kháng lại với nhau, hung hãn năng lượng cấp tốc khuếch tán, mà bởi vì Tiêu Viêm trong cơ thể bàn bạc nguyên khí biển gia trì, Phệ Viêm sấm đánh thức uy lực không giảm trái lại còn tăng, mà lại Tiêu Viêm càng là đột nhiên há miệng ra, hư không toa đã là đang nhanh chóng xoay tròn, mà trước đó chỉ có thể sáng lên 3 đầu thanh năng lượng văn, hiện tại thì là 10 đầu toàn sáng, hư không toa uy lực phản phức cũng là tại bàn bạc nguyên khí gia trì dưới, tăng lên tới tối cao. Làm hư không toa lướt âm âm ra thời điểm, chỗ nhất lên không chỉ có là đinh tai nhức óc âm bạo thanh, còn có một trận có được nhất định uy lực cuồng phong. Hư không toa mang theo cường đại uy áp hướng phía bóng đen càng quét mà đi, ông ông không ngừng bên tai. Tại hư không toa nháy mắt tới gần bóng đen một cái chớp mắt, chỉ thấy bóng đen chậm chậm nâng tay phải lên, đúng là muốn tay không đi đón. Ông. Một tiếng vang trầm thình lình vang vọng, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hư không toa bị bóng đen một tay tiếp được, mà hư không toa còn chưa đình chỉ xoay tròn, tựa như đang ra sức giãy giụa. Bóng đen nắm hư không toa, chỉ thấy lên bàn tay chậm rãi dùng sức, sau đó chính là nghe thấy ken két thanh âm, âm vang một tiếng, hư không toa đúng là trực tiếp bị nó bóp nát ra. Banh một tiếng bạo liệt mà mở. Tiêu Viêm lúc này ánh mắt cũng là ngưng lại, hư không toa chí bảo như thế nó cường độ không thể nghi ngờ. Tay không bóp nát hư không toa cái này cần cỡ nào mạnh thân xác lực lượng mới có thể làm đến. Trong lòng Tiêu Viêm đau xót, dù sao hư không toa cũng coi như được Tiêu Viêm một cái hữu lực thủ đoạn một trong, mà lại theo thời gian trôi qua, đối với hư không toa sử dụng càng là thuận buồm xuôi gió. Không ngờ tới lại bị bóng đen này nháy mắt hủy đi. Bành!

con không có linh hồn. Nếu không phải như thế, Bạch Diễm không có khả năng không có tác dụng, bởi vậy Tiêu Viêm mới có thể cảm giác được khủng bố, hắn không cách nào xác nhận bóng đen là cái gì. Bành bành bành, Tiêu Viêm điên cuồng chống cự đến từ bóng đen công kích, chỉ bất quá Tiêu Viêm ngăn cản tại nhiều khi đều lộ ra 10 phần bất lực, không chỉ có bị bóng đen công kích biến thành giải, mà lại lực lượng cường đại càng là rơi xuống thân thể của hắn phía trên. Thân hình Tiêu Viêm không ngừng bắn ngược, bởi vậy cũng lộ ra 10 phần chật vật. Người đến tột cùng là ai? Tiêu Viêm biến mất khóe miệng máu tươi, chịu trách nhiệm thương thế trên người, còn có thể dựa vào chung quanh kia 10 vạn tính mạng con người mà cấp tốc khôi phục, nhưng đây đều là tại không có đụng phải trí mạng thương hại tình huống dưới. Trước mắt bóng đen rõ ràng có được trực tiếp xóa bỏ Tiêu Viêm năng lực, nhưng vẫn không có làm như thế. Bóng đen không nói gì, nhìn giống như không biết nói chuyện, một người một ảnh, cứ như vậy đứng lặng đối mặt nửa phút, bóng đen rốt cuộc khoát tay, vô số hắc khí lại lần nữa quanh quẩn Tiêu Viêm, từng đạo hắc khí hóa thành bén nhọn màu đen trường mâu. Đâm, vẫn như cũ, là một chữ, thanh âm còn là tới từ không gian, nghe cũng không phải là từ bóng đen trong miệng phát ra, bởi vì nó trên mặt căn bản không có miệng, chỉ có một đôi không có quá nhiều thần sắc con mắt. Tiêu Viêm lập tức cắn răng một cái quang, trong cơ thể 2000 phương lôi hải không có chút nào giữ lại, đều tràn vào, cùng lúc đó kia bàn bạc nguyên khí biển cũng là hình thành bình chướng. Chừng trên trăm màu đen lông dài, tại có chút dừng lại về sau, chính là lấy tốc độ cực nhanh, mỗi một cây trường mâu đều nhấc lên chói tai tiếng nổ đùng đoàn, hướng phía Tiêu Viêm hung hăng đâm tới. Hu hu hu. Cực độ chói tai tiếng gào trích, chỉ thấy một từng chiếc màu đen trường mâu nháy mắt chính là xuyên thấu Tiêu Viêm nguyên khí bình chướng. Cho dù là 19 triệu nguyên khí biển hình thành nguyên khí bình chướng, tại cái này màu đen trường mâu dưới, phảng phất như trang giấy, không có chút nào bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Đột phá nguyên khí bình chướng về sau, chính là Tiêu Viêm 2000 phương lôi hải, lôi đình lập tức càn quét mỗi một cây màu đen trường mâu, cứ việc đều có đình trệ, nhưng cơ hội nhìn đoán không ra. Màu đen trường mâu xuyên qua lôi hải về sau, chính là đâm về Tiêu Viêm, cái thứ nhất trường mâu Tiêu Viêm như ra tay, mạnh mẽ vung lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, đem nó chấn khai. Nhưng cái thứ hai trường mâu lại là theo nhau mà tới, gần như không có cho Tiêu Viêm thời gian phản ứng, trực tiếp xuyên thấu Tiêu Viêm. Xoẹt. Tiêu Viêm phần bụng trực tiếp bị xuyên thủng, cùng lúc đó, cái thứ ba, cái thứ tư. Một từng chiếc màu đen trường mâu thế như chẻ tre, liên tiếp đột phá Tiêu Viêm phòng hộ, mà lại trực tiếp xuyên thấu Tiêu Viêm. Dù cho Tiêu Viêm không ngừng vung thước, nhưng trên thân chen vào màu đen trường mâu càng ngày càng nhiều, toàn thân trên dưới đều bị xuyên thấu, từng cái đậm máu lỗ máu không ngừng bốc lên máu tươi, ỷ lại lấy đấu thần cường đại sức khôi phục, cùng bất diệt chi hỏa đối 10 vạn mạng sống con người lực lượng hấp thu, Tiêu Viêm vẫn tại khôi phục nhanh chóng, nhưng thương thế như vậy, cho dù tốc độ khôi phục là nhanh, cũng cực lớn ảnh hưởng tốc độ của Tiêu Viêm lực công kích, cùng đối tình huống trước mắt sức phán đoán. Tiêu Viêm khóe miệng tràn ra máu tươi, tình huống lộ ra dị thương hỏng bét, không gian giới tử bên trong Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt đã lo lắng đến cực hạn, nhưng bọn hắn lại bất lực. Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt nhiều lần muốn từ nhẫn ra tới trợ giúp Tiêu Viêm, đều bị Tiêu Viêm nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Tình huống dưới mắt cho dù bọn hắn trả giá tính mạng cũng là chuyện vô bổ. Thật phải chết ở chỗ này sao? Vù vù. Cho đến gần 100 cái trường mâu đều xuyên thấu Tiêu Viêm thân thể. Giờ phút này Tiêu Viêm thân xác bên trên, cắm đầy màu đen trường mâu, mà Tiêu Viêm thì là vươn tay ra, một cây đem nó chậm rãi rút ra, nhưng Tiêu Viêm trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, thậm chí nhìn không đến bất luận cái gì vẻ thống khổ, mà là một loại kiên nghị, cho dù đối mặt tuyệt cảnh, Tiêu Viêm vẫn như cũ không tin mình sẽ tùy tiện đổ xuống. Bạch Diễm, Bất Diệt, Yêu Viêm, ta không phải là đối thủ của nó, nhưng, tại ta trước khi vẫn lạc, các ngươi, nhưng nguyện nhiên một cách cùng ta cùng nó một trận chiến. Tiêu Viêm tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, máu tươi thuận Tiêu Viêm cánh tay một mực chảy xuôi đến thước trên khuôn mặt, mà Bát Hoang Huyền Trọng Xích cũng là tại lúc này vang lên ong ong, phảng phất cảm nhận được mình chủ nhân chỗ gặp phải tuyệt cảnh, nó cũng phải cùng chủ phấn chết một trận chiến. Ta chờ nguyên do chủ nhân xông pha khói lửa, ba cái hỏa diễm chi tâm, bao quát vừa mới bị Tiêu Viêm thu phục thập tuyệt yêu viêm, có lẽ không phải nó bản ý, nhưng là Bạch Diễm cùng Bất Diệt chi hỏa như thế kiên nghị, bầu không khí như thế này quá đốt, oán giận chi tâm có chút cấp trên. Tốt, theo ta tự chiến. Trong tay Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích chấn động, giờ phút này hắn không cố kỵ gì, vươn tay đem trên thân một từng chiếc màu đen trường mâu rút ra,